Chương 106, quật khởi không bảo cung. Thiên bảo linh dịch vừa đi ra chưa bao lâu liền tại chiến mâu thành thượng lưu vòng tròn thanh danh lan truyền lớn, mỗi một bình đều vô cùng chân quý hiếm thấy. Không gần như chỉ ở tại nó tồn thế số lượng vô cùng thưa thớt, một bình khó cầu, mà lại công hiệu càng là khuyết trương. Nếu như không phải là vì đưa cho Tịch Thiên Dạ, Thiên Huân quận chúa sợ là cũng nhịn không được chính mình sử dụng. Tịch huynh, thiên bảo linh dịch chẳng những có cố bổn bồi nguyên hiệu quả, có thể làm cho tu vi của ngươi trên phạm vi lớn dâng lên, mà lại có thể tẩy địch bản thân, làm thân thể toàn phương vị thăng hoa, thoát thai hoang cốt, hiệu quả thậm chí có thể so với chiến mâu học viện địa mạch huyết tuyển. Thiên Huân quận chúa sắc mặt trịnh trọng nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia bình thiên bảo linh dịch, rất là tôn sùng. Sử dụng thiên bảo linh dịch sau cao y chú nở dê loa y kia thăng hoa không chỉ có riêng là thịt thể thuế biến, linh hồn đều sẽ bị tẩm bổ trở nên càng cường đại, từ đó tư duy vận chuyển tốc độ tăng nhiều, hai thính mắt tinh, lục thức nhạy cảm, đã gặp qua là không quên được, đơn giản liền là tu sĩ chúng ta trong mắt thần dược, thoát thai hoán cốt vô cùng triệt để. Phi phàm như thế tuyệt thế thần dược, đơn giản liền là các tu sĩ tin mừng, nếu như không phải nhận được tin tức. Cái kia thiên bảo cung hội lần lượt thả ra một chút thiên bảo linh dịch đến trên thị trường NG, nàng sợ là đều không nỡ cho Tịch Thiên Dạ sử dụng. Mà lại, có người sử dụng tới thiên bảo linh dịch về sau, phát giác được chính mình huyết mạch lực lượng đều có chỗ thăng hoa, năng lượng ẩn chứa cùng cấp độ rõ ràng càng cao, tương lai sinh ra hậu đại, nhận huyết mạch chuyển thừa ảnh hưởng, sợ là sẽ phải càng thêm cường đại, thiên phú cao tuyệt. Huyết mạch lực lượng chính là thế gian nhất sức mạnh bí ẩn khó lường một trong. Chỉ có thể thông qua thiên địa tự nhiên diễn hóa hình thành, sức người căn bản không thể cải biến. Nếu như người có khả năng cải biến mới ra đời trẻ con huyết mạch, đây chẳng phải là tương đương nghịch thiên mà đi, đánh vỡ quy tắc, gà đất sinh ra kim phượng hoàng tới Tịch Thiên Dạ trong lòng buồn cười, thiên bảo linh dịch chính là hắn luyện chế ra tới đồ vật, hắn há lại không biết công hiệu, nếu như nói thiên bảo linh dịch đối với hắn hữu hiệu, cái kia thiên bảo cũng sẽ không số lượng lớn lấy ra buôn bán. Đem thiên bảo linh dịch cùng địa mạch huyết tuyển đặt chung một chỗ ganh đua so sánh, cái kia càng là rốt nát cùng buồn cười sự tình. Đừng nói một bình thiên bảo linh dịch, liền là 100 bình 1000 bình thiên bảo linh dịch cũng so ra kém một tòa địa mạch huyết tuyển a, nếu không, hắn làm gì nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm tiến vào địa mạch huyết tuyển cơ hội, hắn làm gì không còn sớm đem hậu thổ linh thể tu luyện được. Bất quá mo y thư đều là tương đối, Thiên Huân quận chúa có một câu cũng không có nói sai. Phổ thông tu sĩ tiến vào địa mạch huyết tuyển, chẳng thà hấp thu một bình thiên bảo linh dịch hiệu quả lớn. Bởi vì phổ thông tu sĩ căn bản không biết mạch huyết tuyển công hiệu cùng phương pháp sử dụng, bọn hắn tiến vào địa mạch huyết tuyển nhiều nhất liền là hấp thu một điểm địa mạch huyết khí tới cải thiện một thoáng tự thân thể chất, căn bản là không có cách đem địa mạch huyết tuyển chân chính tác dụng phát huy ra. Như thế, hấp thu một bình thiên bảo linh dịch hoàn toàn chính xác hiệu quả càng tốt đẹp hơn rõ rệt. Cho nên nhìn bề ngoài hoàn toàn chính xác so chiến mâu học viện địa mạch huyết tuyển càng có hiệu quả. Tịch huynh từng tiến vào chiến mâu học viện địa mạch huyết tuyển, nếu như lại hấp thu thiên bảo linh dịch, chắc chắn triệt để thoát thai hoàn cốt, tu vi tăng nhiều. Thiên Huân quận chúa hy vọng nhìn Tịch Thiên Dạ càng cường đại, nàng càng cao hứng. Khí độ như thế siêu tuyệt nam tử nên cường tuyệt một thế, tung hoành cửu thiên. Đa tạ quận chúa điện hạ hảo ý. Bất quá thiên bảo linh dịch lần thứ nhất sử dụng hiệu quả lớn nhất, sử dụng lần thứ hai lần thứ ba hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, 10 không còn 1. Mà lại, hắn đối với cấp thấp tu sĩ hữu hiệu, đối những thiên cảnh đó phía trên tu sĩ tới nói hiệu quả liền quá mức bé nhỏ, cho nên đem nó nói thành thần dược có chút nói qua kỳ tử. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói, thiên bảo linh dịch hắn còn nhiều, rất nhiều, đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắn tu luyện thái thượng trường sinh quyết cùng với hậu thổ linh thể đều không phải là thiên bảo linh dịch điểm này bé nhỏ năng lượng có thể cải biến được. Cùng cảnh giới Tịch Thiên Dạ cần tài nguyên mặc kệ là chất lượng bên trên vẫn là về số lượng đều so phổ thông tu sĩ cao hơn gấp trăm ngàn lần, bình thường tài nguyên với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đến mức thiên bảo linh dịch, kỳ thật liền là tu tiên giới bồi nguyên đan, chủ yếu hiệu quả liền là cố bổn bồi nguyên, tăng cao tu vi, cải thiện pháp thể. Tẩm bổ thần hồn, chính là một loại tăng lên trên mọi phương diện toàn diện tính đan dược, tại tu tiên giới rất là thịnh hành phổ biến, cơ hồ từng tu tiên giả đều muốn sử dụng bên trên. Mà bồi nguyên đan tại tu tiên giới lại được xưng là đệ nhị tiền tệ, có thể giống linh thạch như vậy rộng làm lưu thông giao dịch sử dụng. Chỉ bất quá, Thiên bảo linh dịch chính là bị Tịch Thiên Dạ cải tiến qua đi bồi nguyên đan, ẩn chứa dược lực càng thêm tinh thuần mạnh mẽ, mà lại càng dễ tại hấp thu luyện hóa, cải thiện thể chất cùng linh hồn càng thêm triệt để. Nếu là mới ra đời trẻ con theo sinh ra tới bắt đầu liền kéo dài sử dụng thiên bảo linh dịch, không ngừng gột rửa thân thể cùng linh hồn, như vậy kéo dài 10 năm 8 năm, dù cho một khối gỗ mục đều có thể biến thành tuyệt thế thiên tài, thậm chí trở thành trong tu tiên giới những cái được gọi là tiên thiên linh thể. Thiên Huân quận chúa nghe vậy hơi sững sờ, nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ như thế nói, tựa hồ đối với thiên bảo linh dịch cũng biết sơ lược dáng vẻ. Tịch huynh, chẳng lẽ ngươi đã sử dụng tới thiên bảo linh dịch? Thiên Huân quận chúa đôi mắt đẹp sáng lên, nàng có thể lấy tới thiên bảo linh dịch, mà xem như chiến mâu thành bá chủ chiến mâu học viện, làm sao có thể không lấy được một bình. Dùng chiến mâu học viện đối Tịch Thiên Dạ coi trọng, nói không chừng đã sớm làm ra thiên bảo linh dịch đến cho Tịch Thiên Dạ sử dụng. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, đem bình ngọc trong tay thả lại Thiên Huân quận chúa trong tay, thản nhiên nói, quận chúa sử dụng này linh dịch, mới có thể phát huy ra tác dụng của nó, ta sử dụng bất quá là lãng phí mà thôi. Quả nhiên Thiên Huân quận chúa trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng vốn cho là đạt được dị bảo, lập tức đến đây đưa cho Tịch Thiên Dạ, có ý định nọt một phen, lôi kéo một thoáng quan hệ của hai người. Ai biết Tịch Thiên Dạ thế mà đã sử dụng tới. Thiên bảo cung hoàn toàn chính xác nói qua, thiên bảo linh dịch lần thứ nhất sử dụng hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai sử dụng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa nhìn Tịch Thiên Dạ dáng vẻ, hiển nhiên không định nhận lấy nàng bảo vật. Đã như vậy, cái kia Thiên Huân cũng không cùng Tịch huynh làm kiêu. Thiên Huân quận chúa đem thiên bảo linh dịch thu vào, nàng chính là một tính cách quả quyết có khí phách nữ tử, đương nhiên sẽ không tại việc này bên trên cùng Tịch Thiên Dạ đẩy tới đẩy lui. Bất quá! Thiên Huân này đến chả có một chuyện khác, không biết Tịch huynh nhưng biết Thiên Bảo cung Thiên Huân quận chúa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thiên Bảo cung Tịch Thiên Dạ lông mày nhíu lại. Thiên Bảo cung chính là chiến mâu thành khu vực gần nhất đột nhiên xuất hiện thế lực, hết sức huyền bí, vừa ra tới liền náo ra không nhỏ động tĩnh, mà lại không có ai biết nó theo hầu. Bất quá Thiên Bảo cung lại là rất mạnh mẽ, Thiên Bảo linh dịch chính là Thiên Bảo cung luyện chế ra tới một loại linh dịch. Đan Minh đem thiên bảo linh dịch phẩm giai định là tông giai cửu phẩm. Thiên Huân quận chúa sắc mặt trịnh trọng, đối với cái kia thiên bảo cung hiển nhiên rất là coi trọng. Không vì cái gì khác, liền nói gần nhất theo thiên bảo cung chảy ra những vật kia, bất luận một cái nào đều có thể xưng kinh thế hai tục, thiên bảo linh dịch vẹn vẹn là một cái trong số đó mà thôi, mấy loại khác vật phẩm thậm chí càng thêm bất phàm. Tông giai cửu phẩm đan dược mặc dù chỉ là tông giai đan dược, nhưng lại vô cùng chân quý. Đặt ở Tây Lăng quốc bất kỳ chỗ nào đều sẽ khiến rất lớn quan tâm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.